Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, những một đó lên đi qua mưa gió. Hào hoa phòng tổng thống bên trong, hồng hộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đem Emma Levine này uyển chuyển thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Nhìn lấy Emma Levine này mỹ lệ gương mặt, cảm nhận được thân thể truyền đến trận trận mềm mại cảm giác. Lam Phong miệng bên trong truyền ra nặng nề hô hấp. Cứ việc vừa rồi Tô Như Đao đột nhiên xuất hiện quấy rầy đến Lam Phong hào hứng. Thế nhưng là trong lòng của hắn hỏa diễm vẫn như cũ chưa từng tán đi. Đặc biệt là khi hai tay của hắn đụng chạm đến Emma Levine này còn trắng như tuyết dương chi ngọc. Đồng dạng mềm mại da thịt lúc. Trong lòng của hắn hỏa diễm lại một lần nữa bạo phát. Cho dù là ôm Emma Levine liên tục bò hơn 20 tầng lầu, Lam Phong trong lòng hỏa diễm vẫn không có tán đi, ngược lại là trở nên càng phát ra nồng đậm. Bởi vì ôm Emma Levine leo lầu thời điểm thân thể hai người thân mật tiếp xúc với nhau, theo leo lầu tiết tấu mà không ngừng địa ma sát, cái loại cảm giác này làm sao cũng vô pháp để cho người ta bình tĩnh, ngược lại để cho người ta càng phát ra vội vàng. Không phải sao? Lam Phong mới vừa vặn đánh thuê phòng đại môn, liền không kịp chờ đợi đem Emma Levine thả ở trên ghế salon cho bổ nhào. Levine, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Emma Levine tấm kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Mang theo vội vàng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhìn lấy này thâm tình mà tràn đầy khao khát ánh mắt. Nhìn thấy hắn cố nén xúc động mà có vẻ hơi thống khổ khuôn mặt. Emma Levine mỉm cười, có một số việc không cần ngôn ngữ. Nàng duỗi ra hai tay nhẹ nhàng địa ôm Lam Phong cổ. Khiến cho người tan nát cõi lòng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, cả đời này, Levine cũng chỉ là ngươi một cái. Tuy nhiên trước lúc này trước ôm ta đi tắm được chứ? Nghe được Emma Levine này nhu tình lời nói. Nhìn qua nàng này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Lam Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng xúc động cùng khát vọng. Nhẹ nhàng gật đầu, bá. Sau đó, Lam Phong ôm Emma Levine đi vào phòng tắm, đem Emma Levine buông ra. Phong, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta rất nhanh liền rửa sạch. Chấm ngoặc kép, Emma Levine hai tay đặt ở Lam Phong trên bờ vai. Hơi mở miệng cười nói. Ây, chấm ngoặc kép, Lam Phong vô ý thức gật gật đầu. Sau đó ra khỏi phòng, răng rắc, chấm ngoặc kép, thấy thế, Emma Levine mỉm cười, lập tức đem cửa phòng tắm cho khóa ngược lại, nhìn lấy trong gương chính mình. Emma Levine mỉm cười, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia làm lòng người nát mà thỏa mãn nụ cười. Nàng vươn ngọc thủ đem một bên trong bồn tắm thả chậm nước nóng, sau đó lại mở ra một bên tủ bát. Các loại bắt mắt mới cánh hoa tươi liền hiện lên ở Emma Levine trong tầm mắt. Nàng bắt hai thanh cánh hoa hồng rải vào trong bồn tắm. Sau đó, Emma Levine chậm rãi đem trên người mình quần áo từng cái địa rút đi. Tử sắc áo khoác, quần áo bó màu đen, hắc sắc quần sóc ngắn cùng hắc sắc hình dáng tất chân. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ tử sắc lây nội y. Giờ khắc này, Emma Levine này hoàn mỹ dáng người tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Ngực nở mông cong uyển chuyển đường cong. Hoàng kim tuyến chia cắt dáng người tỷ lệ. Ngạo nhân sao sao, như rắn nước thiên eo nhỏ chi. Gợi cảm đầy đặn bờ mông. Thon dài hoàn mỹ cặp đùi đẹp. Có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhìn lấy trong kính chính mình, Emma Levine hít sâu một hơi. Lập tức lấy dũng khí chậm chậm địa xoay người lại. Sau một khắc, tại nàng này gợi cảm dẫn lửa trên lưng, vô số lít nhà lít nhít, răng khắp nơi vết thương thì là hiển hiện trong gương. Là như thế bắt mắt mà lại như thế dễ thấy. Tại những này lít nhà lít nhít răng khắp nơi vết sẹo bên trong, có sắc bén vết đao, có sắc bén trúng tên, có gai mắt vết thương đạn bắn. Bên trong, tại Emma Levine đọc xương bả vai phía dưới, cửu đạo giống như đầu viên đạn vết thương dị thường dễ thấy. Đó là tại phía tây hắc ám thế giới tử vong thánh trên đảo. Nàng vì cứu Lam Phong ngăn lại bát ma một trong cửu tinh thương ma tất sát tuyệt kỹ. Một lần kia, bên trong cửu tinh thương ma tất sát tuyệt kỹ nàng vốn nên tử vong. Thế nhưng là, người kia nam nhân lại vì cứu nàng mà từ bỏ rơi hắn hết thảy. Nhìn lấy cái này 9 đạo vết thương, Emma Levine không khỏi nghĩ đến cái kia phong vũ lôi điện đan sen ban đêm. Nghĩ đến nam nhân kia vì nàng chảy xuống nước mắt, vì nàng dưới cơn nóng giận chỗ làm xuống hành động vĩ đại. Nàng vì hắn, không tiếc bỏ qua sinh mệnh mình. Hắn vì nàng, không tiếc cùng toàn bộ phía tây hắc ám thế giới là địch. Tại vô tận truy sát, vô tận vây quanh, vô tận đào vong bên trong, hắn cõng nàng trèo đèo lội suối. Nàng bồi tiếp hắn cười nhìn mưa gió. Tại tràn ngập nguy hiểm hắc ám xâm lâm bên trong, tại đen nhánh nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng trong địa ngục, tại không có ánh dạng đông bạch cốt luyện ngục bên trong, nàng bồi tiếp hắn xông ra một mảnh mới tinh thiên địa. Quân vì hồng nhan giận xung quan, thiếp nguyện cùng quân lật vạn sơn, ngàn dặm truy sát không về chỗ, tử vong chi lâm trông nom việc nhà en, sát thủ tiến đến cuối cùng không ngừng. Một cái nhăn mày một nụ cười hóa muôn vàn khó khăn. Chờ hoa mẫu đơn mở lúc, quyến lữ hai người xuất hiện trùng lập núi. Đào quang kiếm ảnh ba vạn ngàn, nhất thương một tiễn khu hắc ám. Đại hắn danh chấn phía tây lúc, tường vi cười ở trong rừng rậm. 5 năm thời gian, 5 năm thủ hộ, 5 năm mưa gió làm bạn. Giờ khắc này, Emma Levine tựa như một lần nữa trở lại thuộc về bọn hắn cái kia bấp bênh hắc ám thời đại. Những cái kia qua lại suy nghĩ một đợt tiếp một đợt vọt tới. Nàng đối tấm gương mỉm cười. Sau đó cất bước đi vào trong bồn tắm. Nằm xuống, bắt đầu cẩn thận thanh tẩy lên thân thể mình tới. Emma Levine nàng rửa đến rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Nàng muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra cho nàng nam nhân yêu mến. Sau 20 phút, Emma Levine từ trong bồn tắm đứng dậy, dùng khăn tắm đem thân thể cho lau khô sau nàng cũng không có vội vã ra ngoài. Mà chính là từ một bên trong tủ quầy lật ra một kiện áo sơ mi trắng. Mặc lên người, nhìn lấy trong gương chính mình, Emma Levine đối với mình lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười. Sau đó mở ra cửa phòng tắm đi ra ngoài. Cô, chấm ngoặc kép. Tại Emma Levine đẩy cửa ra đi tới nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương thơm tốc thẳng vào mặt. Nghe cái này nồng đậm hương thơm, nghe được này thanh thúy tiếng bước chân. Này nằm tại sao sao cầm điện thoại di động lâm thời học tập tiểu kỹ xảo Lam Phong lộc cộc một chút bỗng nhiên lật lên thân thể đến, đưa điện thoại di động không để lại dấu vết địa vung ra dưới gối đầu. Nhìn lấy này vẻn vẹn mặc một bộ áo sơ mi trắng đi tới Emma Levine, Lam Phong nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng, hô hấp biến đến vô cùng nặng nề cùng gấp rút, bởi vì giờ khắc này Emma Levine mỹ lệ đến cực hạn. Nàng bởi vì ngâm trong bồn tắm quá lâu duyên cớ, mái tóc màu vàng óng của nàng có vẻ hơi ướt sũng. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười, uyển chuyển thân thể bị hơi mở áo sơ mi trắng vừa đúng địa bao khỏa. Lưu lại hai đầu trắng như tiết cùng cực thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Như ẩn như hiện, tràn ngập khó nói lên lời dụ hoặc cùng cảm giác đẹp đẽ. Vừa rồi Lam Phong Phương mới học kỹ xảo nhìn thấy này một hệ liệt. So với bây giờ một màn này đến quả thực là yếu bạo. Thấy Lam Phong ngay đầu tiên đều sửng sốt. Phong, người vừa rồi cầm điện thoại di động đang nhìn cái gì đâu? Emma Levine nhìn lấy này sững sờ Lam Phong, duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười tới. Ây, không có nhìn cái gì. Nghe vậy, Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một mặt cười xấu hổ lấy mở miệng. Ân, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, phía sau hắn dưới gối đầu liền truyền ra khiến người huyết mạch phun mũi nữ tử dụ hoặc gọi tiếng, khiến cho đến Lam Phong thân hình bỗng nhiên ngây người, một mặt địa xấu hổ, mẹ, quên đóng máy chiếu phim, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy là mất mặt ném về tận nhà, vì cái gì cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt xấu mặt một chút. Khanh khách. chấm ngoặc kép, nghe được dưới gối đầu truyền đến kiều. Tiếng thở, nhìn thấy Lam Phong này xấu hổ bộ dáng. Nghĩ đến lần trước Lam Phong này tình cảnh, Emma Levin phốc phốc một chút cười ra tiếng, lộ ra phá lệ địa mỹ lệ làm rung động lòng người. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, ngươi vừa rồi đến nhìn cái gì đấy? Levin, ta không có nhìn cái gì. Thật không có nhìn cái gì. Chấm ngoặc kép, Lam Phong có vẻ hơi chân tay luống cuống nói. Úc, a nha. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Dưới gối đầu truyền đến gọi tiếng lại là càng thêm làm cho người hưng phấn sục sôi đứng lên. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong thật nghĩ đem hắn điện thoại di động cho nện. Trong nội tâm thật sự là ngay chó. Khanh khách, còn nói không có nhìn cái gì. Không thành thật, chấm ngoặc kép, thấy thế, Emma Levin mỉm cười. Sau đó đi đến bên giường tại Lam Phong khẩn trương mà kinh ngạc trong ánh mắt đem dưới gối đầu đến. Điện thoại di động cho lấy ra. Emma Levin đang muốn cầm điện thoại di động nhìn. Lam Phong lại tay mắt lanh lẹ một tay lấy điện thoại di động từ Emma Levin trong tay cho đoạt lại. Phong, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, Emma Levin một mặt oán trách mà nhìn xem Lam Phong. Levin, điện thoại di động này thật coi không vừa mắt. Vừa rồi nàng cũng là tại thả một bộ phổ thông thông quốc sản điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Lam Phong đoạt quá điện thoại di động liền tranh thủ máy chiếu phim cho đóng lại. Giải thích nói, thật sao? Emma Levin cười như không cười hỏi. Đương nhiên là thật, chấm ngoặc kép, Lam Phong nghiêm trang nói ra. Này vừa rồi gọi tiếng là chuyện gì xảy ra? Emma Levin trêu chọc lấy hỏi. Vừa rồi ta nhìn cũng là một bộ quốc sản phim ma. Vừa mới có thể là vừa vặn quỷ xuất hiện. Đêm này nữ chính dọa cho đến hét dầm lên. Cái kia, ta cũng đi tắm, tựa hồ có điểm tâm hư. Lam Phong vội vàng từ sao sao nhảy đi xuống. Trùng kích phòng tắm, nhìn lấy này xông vào trong phòng tắm Lam Phong. Lại nhìn xem một bên bày đặt điện thoại di động. Emma Levin mỉm cười, đưa điện thoại di động cầm tại điện thoại. Sau đó mở ra một bên này bắt mắt máy chiếu phim. Sau đó nhìn, bị, chấm ngoặc kép, Lam Phong vừa mới xông vào phòng tắm. Tựa hồ ý thức được cái gì? Trong lòng thầm hô hỏng bét. Bất quá nghĩ đến chính mình theo Emma Levin quan hệ. Hắn cũng quản không nhiều như vậy. Nghĩ đến chính mình tiếp xuống cùng Emma Levin muốn làm sự tình. Lam Phong tâm tình không khỏi trở nên một trận khuấy động. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ đi y phục, bắt đầu tắm. Sau 5 phút, Lam Phong tắm rửa xong, bọc một đầu khăn tắm, nhanh chóng xông ra phòng tắm. Vừa đi ra phòng tắm, Lam Phong liền ngây người, bởi vì Emma Levin giờ phút này chính cầm hắn điện thoại di động nhìn lấy. Phong, tới cùng một chỗ nhìn, được chứ? Nhìn thấy Lam Phong đi tới, Emma Levin cầm điện thoại di động đối Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Nhưng mà, tiếp xuống Emma Levin chỗ làm được cử động cùng miệng bên trong nói ra lời nói lại làm cho đến. Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Trong lòng địa hỏa mầm lập tức dâng lên. Tựa hồ muốn hắn nuốt mất. Run rẩy thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một, cùng một chỗ nhìn. Cùng một chỗ nhìn. Chỉ cần là Phong ưa thích đồ, vật, Levin cũng sẽ thích. Emma Levin không có xấu hổ. Ngược lại là cười gật gật đầu. Sau đó, duỗi da trắng noãn ngọc thủ đối Lam Phong chọn. Đùa tựa như ngoác ngoác ngón tay. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn a? Hôm nay Emma Levin tựa hồ càng địa đại gan. Muốn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong nếu là lại sợ liền thật không là nam nhân. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, như là chó sói đối Emma Levin đánh tới. Giờ khắc này, Lam Phong nơi nào còn có tâm tình gì điện ảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.